Phía dưới sơn môn đang có rất nhiều bóng người tụ tập. Trong đám người này có một cây cờ lớn. Phía trên cây cờ viết một chữ Lý to, vô cùng bắt mắt. Đây chính là Đại Càn Lý Gia, một trong những thế lực đứng đầu của Đại Càn Quốc xếp hạng thứ ba. Thực lực tương xứng với Tử Hà Tông. Ở bên trong cảnh nội Càn Quốc, thế lực lớn nhất tự nhiên là hoàng tộc của Đại Càn. Điều này không thể nghi ngờ. Mà ngoại trừ hoàng tộc Đại Càn ra thì sau đó chính là Lý Gia và Tử Hà Tông. Trong ba thế lực này, Lý Gia và hoàng tộc Đại Càn chính là kẻ thù sinh tử. Tử Hà Tông thì duy trì trung lập cũng không có quá nhiều qua lại với Lý Gia hay hoàng tộc Đại Càn. Mặc dù Vạn Dược Môn chính là một đại phái luyện đan, nhưng cũng chỉ có thành tích ở bên đạo luyện đan khá cao. Còn về phương diện võ đạo thì cường giả có thể đem ra được vẫn không bằng tam đại thế lực kia. Cho nên Vạn Dược Môn cũng rất thông minh. Trước khi đến Đàn Tông, họ đã liên hệ với Lý Gia. Chỉ cần thế cục không tốt thì sẽ bóp nát Ngọc Giản, lập tức thông báo cho Lý Gia đến tương trợ. Đương nhiên, Lý Gia sẽ không đi một chuyến không công như thế. Hơn nữa, một khi đối địch với Tử Hà Tông, Vạn Dược Môn và Lý Gia móc nối quan hệ tất nhiên phải bỏ ra cái giá tương đối lớn. Nhưng bất luận nói như thế nào, Lý Gia vẫn là giữ lời hứa tới đây, với khí thế hùng hổ, còn mang theo rất nhiều hảo thủ trong Lý Gia, nghiêm nhiên một bộ dạng là muốn khai chiến với Tử Hà Tông. Đệ tử Đan Tông canh giữ ở Sơn Môn bị dọa đến mức mặt không còn chút máu, vội vàng dùng Ngọc Giản liên hệ với trưởng lão để thông báo. Bên trong đan đàn, một trưởng lão Đan Tông nhận được thông báo của đệ tử canh giữ Sơn Môn, sắc mặt đại biến, lập tức đi vào bên cạnh Cổ Đạo Phong. Thủ tọa, Lý Gia quả nhiên đã tới, mà còn mang theo rất nhiều người, tựa hồ như muốn xông vào trong Sơn Môn của Đan Tông ta. Người kia ghé vào tai Cổ Đạo Phong, nhỏ giọng nhắc nhở. Cổ Đạo Phong nghe vậy trong lòng càng trầm xuống, hắn không nghĩ tới là cung lão đầu này lại lợi hại như vậy, tự nhiên sớm liên hệ tốt với Lý Gia. Bây giờ đám người mình đã đâm lao thì phải theo lao. Lão già họ Cung nhìn thấy sắc mặt Cổ Đạo Phong biến hóa rất nhỏ, đồng thời cũng nhận được tin tức do Lý Gia đưa tới, lập tức nở nụ cười. Cổ thủ tọa, bằng hữu Lý Gia đã đến, không bằng chúng ta xuống núi nghênh đón bọn hắn, như thế nào? Lão già họ Cung trêu tức nói. Một đám trưởng lão Đan Tông vô cùng kinh hãi, Lý Gia tới đây, đây chính là một tin tức xấu, bây giờ tình hình đã càng náo càng lớn rồi. Lúc này quả thật đã không phải chỉ đơn giản là Phương Lâm đạp cho Độc Cô Niệm một cước nữa, mà là sự tranh đấu của hai thế lực lớn nhất trong Đại Càn Quốc. Tuy rằng giữa Lý Gia và Tử Hà Tông không có ân oán gì, nhưng lúc này Lý Gia nhận được lợi ích từ Vạn Dược Môn, bọn họ đã rơi vào tình thế hết sức nguy cấp. Tuy rằng Lý Gia còn chưa thực sự động thủ, nhưng ý tứ uy hiếp đã rõ ràng. Đan Tông ngươi, nếu dám động thủ với Vạn Dược Môn, vậy Lý Gia ta cũng sẽ không khách khí trực tiếp tiến đánh Đan Tông. Mà nếu là ngươi lựa chọn nhượng bộ, đem cả đám người Vạn Dược Môn không hao tổn lông tóc gì đưa ra ngoài, vậy thì Lý Gia ta cũng sẽ rời đi, không cùng với Đan Tông ngươi sát sinh xung đột nữa. Đây là một sự lựa chọn có liên quan đến vấn đề mặt mũi. Nếu như bọn họ thực sự nhượng bộ, vậy thì đồng nghĩa là việc tỏ ra yếu nhược trước Lý Gia. Đây cũng không phải là một chuyện tốt lành gì. Lúc Cổ Đạo Phong biết được Lý Gia đã đến, hắn cũng đang nghĩ tới mấu chốt ở chỗ này, trong lòng cũng đang chần chờ. Hắn chỉ là thủ tọa Đan Đông, chứ không phải là tông chủ của Tử Hà Tông. Mặc dù Cổ Đạo Phong này cũng không phải là người không quyết đoán hay dũng khí, nhưng dù sao địa vị hắn không đủ, rất nhiều chuyện không cách nào tự đưa ra quyết định. Dù sao Đan Tông cũng không phải là độc lập, mà là một bộ phận thuộc về Tử Hà Tông. Tông chủ của Tử Hà Tông mới là người thực sự trưởng khống hết thảy. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngay cả người của Lý Gia mà Cổ Lão Đệ cũng không để vào mắt hay sao? Người ta đã đường xa chạy tới đây, dù thế nào thì cũng phải mời chén trà mới phải chứ. Lão giả họ Cung thấy Cổ Đạo Phong không phản ứng lại lên tiếng, chế giễu. Lời nói này khiến Cổ Đạo Phong lập tức nổi giận. Hắn có thể ngồi lên chiếc ghế thủ tọa này, chính là dựa vào dũng khí và quyết đoán. Mặc dù tình thế trước mắt bất lợi với Đan Tông, nhưng hắn vẫn lựa chọn cường ngạnh đến cùng. Hử, Lý Gia thì lại thế nào? Hôm nay Vạn Dược Môn người khiêu khích Đan Tông ta không nói, mà còn dám gây sự trên địa bàn Đan Tông ta. Đừng nói là Lý Gia, xem như hoàng tộc Đại Càn cùng tới cũng đừng nghĩ để cho Đan Tông ta phải cúi đầu. Giọng nói của Cổ Đạo Phong vô cùng cường ngạnh. Nhìn thấy hắn tỏ thái độ như vậy, lão giả họ Cung thực sự kinh sợ, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới. Cổ Đạo Phong này tự nhiên lại điên cuồng như vậy, cứng rắn như vậy. Mà một đám trưởng lão Đan Tông thấy Cổ Đạo Phong biểu lộ thái độ, trong lòng cũng an tĩnh lại, không còn thấp thỏm nữa, khí thế lập tức dâng lên. Sắc mặt lão già họ Cung trở nên khó coi, tình hình bây giờ thực sự có chút chơi lớn rồi. Mặc dù là hắn có thực lực rất mạnh, chống lại một người Cổ Đạo Phong còn tốt, nhưng trước mắt nhiều trưởng lão Đan Tông ở đây như vậy, coi như hắn có lợi hại hơn nữa thì không bao lâu cũng sẽ bị mọi người liên thủ bắt lại. Thậm chí là không cần những trưởng lão này xuất thủ, chỉ cần hai người là Cổ Đạo Phong và Nghiêm Chính Phong liên thủ cũng đủ trấn áp lão giả họ Cung. Phía dưới Sơn Môn, Lý Gia lại nhận được tin tức từ lão giả họ Cung gửi về, biết được là Cổ Đạo Phong lựa chọn cường ngạnh tới cùng, bọn họ cũng giật mình không nhỏ. Đây chẳng phải là không để Lý Gia ta vào trong mắt hay sao? Lão già dẫn đầu Lý Gia thu hồi ngọc giản truyền tin, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười lạnh. Lý Gia chính là một gia tộc cực kỳ kiêu ngạo, bởi vì mấy trăm năm trước, hoàng tộc của Đại Càn Quốc còn không phải là Dương Gia của hiện nay, mà chính là Lý Gia. Về sau Lý Gia bị phát sinh biến cố to lớn, Dương Gia mới quật khởi thay thế Lý Gia, trở thành hoàng tộc của Đại Càn. Đồng thời thực lực thì càng ngày càng mạnh hơn Lý Gia năm đó. Vì thế mà giữa Lý Gia với hoàng tộc Đại Càn hiện nay có mối thù không đội trời chung. Mặc dù Lý Gia mất đi địa vị hoàng tộc nhưng vẫn kiêu ngạo như trước, lại toàn bộ Đại Càn Quốc này, ngay cả hoàng tộc, đều cũng không được Lý Gia để vào trong mắt, thường xuyên cùng với hoàng tộc Đại Càn phát sinh ra xung đột. Theo Lý Gia thấy thì Tử Hà Tông này chỉ là một môn phái, không dám với đắc tội với một bên nào mà thôi. Một khi đại quân của Lý Gia áp sát, Tử Hà Tông đáng lẽ phải ngoan ngoãn thả người mới đúng. Nhưng thái độ của Cổ Đạo Phong lại làm cho đám người Lý Gia cảm thấy ngoài ý muốn, cũng cảm thấy Cổ Đạo Phong không coi Lý Gia vào trong mắt. Bởi vậy từng người đều vô cùng phẫn nộ, gào thét muốn tiến đánh Đan Tông, giết tới Tử Hà Tông. Lão già của Lý Gia này thân là người dẫn đầu đám người lần này, chỉ suy nghĩ một lát sau đó hô to một tiếng chuẩn bị đánh lên sơn môn của Đan Tông. Mặc dù hành động lần này có chút lỗ mãng, nhưng dù sao thu được chỗ tốt từ Vạn Dược Môn. Nếu như bọn người lão giả họ Cung này thực sự có sơ suất gì, vậy thì một nửa hứa hẹn khác từ Vạn Dược Môn cũng coi như không lấy được. Nhưng ngay khi đám người Lý Gia đang khí thế hung hăng muốn đánh lên sơn môn, thì một thanh kiếm lớn màu đen từ trên trời hạ xuống, trực tiếp cắm vào trước sơn môn của Đan Tông, cản trở đường đi của đám người Lý Gia. Kiếm lớn màu đen này giống như một cánh cửa vậy, tản ra sát khí khủng khiếp, khiến cho người ta hít thở không thông. Trên đó ẩn ẩn có vết tích màu đỏ, hiển nhiên là vết máu do giết chóc nhiều người mà lưu lại. Đám người Lý Gia cực kỳ hoảng sợ, tất cả đều lui về phía sau. Lão giả dẫn đầu đám người Lý Gia tỏ ra thần sắc nghiêm trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên chuôi của thanh kiếm lớn màu đen này có một bóng người đang đứng thẳng. Người này có mái tóc dài buông xõa, thân mặc trường bào màu đen, thân hình cao lớn, khuôn mặt đầy nghị lực, giống như dùng đao đẽo gọt, khí thức cương dương thể hiện ra hết. Nhìn thấy người này, con mắt của lão nhân Lý Gia nhất thời co lại. Thủ tọa võ tông Hình Thiên Tiếu. Lúc này ở trên đan đàn của Đan Tông, Phương Lâm nhìn Độc Cô Niệm bên kia và mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn thầm than tại sao mình lại gặp phải một nha đầu điên như vậy, cứ quấn lấy mình không buông. Trong tay Độc Cô Niệm có ngọn lửa màu đỏ thẫm chập chờn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phương Lâm giống như đang nhìn một con mồi. Ta muốn cùng với ngươi so tài về khống chế lửa. Độc Cô Niệm dường như hoàn toàn không nhìn thấy tình thế hết sức căng thẳng khẩn trương ở xung quanh, vẫn dây dưa muốn cùng với Phương Lâm so tài lại lần nữa. Phương Lâm không có để ý tới nàng, nhà đầu này bị điên rồi. Độc Cô Niệm thấy Phương Lâm không nói lời nào, nghiến chặt hàm răng, vỗ vào túi cửu cung, một cây trường thương màu bạc phá không mà ra, lao thẳng tới chỗ Phương Lâm. Người này xảy ra chuyện gì vậy? Ta không muốn cùng ngươi so tài, ngươi lại muốn động thủ phải không? Phương Lâm thấy trường thương lao tới cũng bị dọa cho giật nảy mình, dưới chân hắn đạp cửu trọng thiên bộ pháp, trong lúc nguy hiểm tránh được trường thương này. Chỉ có điều trường thương như có linh tính đột nhiên chuyển hướng trên không trung, lần nữa đuổi theo về phía Phương Lâm. Phương Lâm bĩu môi, hắn là không đánh thì không được rồi. Chỉ thấy Phương Lâm lấy từ trong túi cửu cung ra một thanh đoản kiếm, chân vận dụng cửu trọng thiên bộ pháp, thân hình giống như quỷ mị không ngừng né tránh thế tấn công của trường thương. Phương Lâm lợi dụng đúng cơ hội né được trường thương, đồng thời hắn một bước xông lên, đoản kiếm đâm thẳng về phía Độc Cô Niệm. Lần này Phương Lâm chính là hoàn toàn không có lưu thủ chút nào, hoàn toàn là có ý nghĩ giết chết Độc Cô Niệm. Theo Phương Lâm xem ra thì lúc này Vạn Dược Môn và Đan Tông đã vạch mặt với nhau, thế cục đã thành cái dạng này. Ngay cả môn chủ Vạn Dược Môn hôm nay sợ là cũng sẽ thua ở trong tay của Đan Tông, chứ đừng nói tới một người là Độc Cô Niệm. Hắn hoàn toàn không có ý nghĩ thương hòa tiếc ngọc. Phương Lâm chính là một người hành động rất thẳng thắn như thế. Cho dù là nàng đẹp như tiên nữ, nhưng nàng không phải là của hắn, cần ra tay thì vẫn phải ra tay. Độc Cô Niệm giống như choáng váng lập tức ngẩn người ra không nhúc nhích, ngay cả hành động trốn tránh cũng không có. Phương Lâm thấy nàng không tránh trong lòng càng vui vẻ, một đao này chính là muốn lấy mạng của nàng, nàng không tránh cũng tốt, tránh cho lão tử gặp khó khăn. Nhưng hành động của Phương Lâm lại khiến cho rất nhiều người vẫn một mực chú ý tới bên này phải giật mình, trong đó có cả Cổ Đạo Phong và cao thủ của Đan Tông. Dừng tay, tuyệt đối không nên, Phương Lâm, mau mau dừng lại. Bất luận là Cổ Đạo Phong hay Nghiêm Chính Phong hoặc đám người Mạnh Vô Ưu đều cực kỳ hoảng sợ nhìn về phía Phương Lâm hô to. Mà mặt của đám người Vạn Dược Môn cũng là không còn chút máu, lão giả họ Cung bị dọa đến mức thiếu chút nữa ngồi phẹt xuống đất. Đoàn kiếm của Phương Lâm dừng lại trước cổ của Độc Cô Niệm, mũi kiếm thậm chí đã đâm rách lớp da trắng nõn của nàng, máu tươi từ cái cổ trắng ngà chảy xuống. Thân thể Độc Cô Niệm lảo đảo một chút, sắc mặt lập tức xanh mét. Phương Lâm có hơi oán trách nhìn lướt qua chỗ thạch đài. Nếu không phải là những người này bảo mình dừng tay, thì mình đã sớm giết chết Độc Cô Niệm này. Chỗ thạch đài, mọi người nhìn thấy Phương Lâm dừng tay đều thở phào nhẹ nhõm. Trong nháy mắt ngắn ngủi đó, lão giả họ Cung cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Một khắc vừa rồi này, Cổ Đạo Phong cũng bị dọa cho phát sợ. Đúng là thiếu chút nữa đã bị tiểu tử Phương Lâm này hại chết. Nếu hắn giết chết Độc Cô Niệm này, vậy thì đồng nghĩa với việc kết xuống đại thủ sinh tử với Độc Cô Thế Gia ở Đại Huyền Quốc. Thực lực của một nước Đại Huyền Quốc còn mạnh hơn Đại Càn Quốc rất nhiều. Độc Cô Thế Gia lại chính là thế lực đứng đầu Đại Huyền Quốc. Từ Hà Tông so sánh với Độc Cô Thế Gia cũng phải kén hơn hai cái đẳng cấp. Độc Cô Niệm chết ở đâu cũng được, nhưng tuyệt đối không thể chết ở Từ Hà Tông, bằng không sẽ rước lấy họa lớn ngập trời. Lão già Hòa Cung nghĩ lại mà khiếp sợ vô cùng. Nếu Phương Lâm giết chết Độc Cô Niệm, người đầu tiên gặp nạn khẳng định là Từ Hà Tông, nhưng Vạn Dược Môn hắn cũng sẽ không thoát được liên quan. Đến lúc đó Độc Cô Thế Gia tức giận, Vạn Dược Môn chắc chắn là khó có thể may mắn tránh thoát. Thật may, một màn khiến cho người ta sợ hãi cuối cùng đã không có phát sinh. Nhưng rất nhanh, mọi người phát hiện một điểm không hợp lý, sắc mặt của Độc Cô Niệm càng lúc càng xanh, trên trán nổi lên màu đen. Không tốt, nàng trúng độc. Lão già họ Cung thấy vậy, trái tim vừa hạ xuống một chút lại nhấc lên. Cổ Đạo Phong, nàng không thể chết được, nếu không hai nhà chúng ta ai cũng không trốn thoát. Lão già họ Cung bị bao vây ở chính giữa thạch đài không thể làm được gì, hắn chỉ có thể lo lắng, lập tức chỉ có thể đối với Cổ Đạo Phong gào lên. Cổ Đạo Phong nhìn thoáng qua Mạnh Vô Ưu ở phía dưới, Mạnh Vô Ưu hiểu ý lập tức chạy tới chỗ Phương Lâm, hắn cũng không kịp nói gì với Phương Lâm mà qua thăm dò tình hình Độc Cô Niệm. Phương Lâm còn ở bên cạnh phàn nàn, ta nói này trưởng lão, các ngươi làm sao vậy, nha đầu kia chính là một kẻ phiền phức, ta giết chết nàng giải quyết xong hết mọi chuyện, dù sao ngày hôm nay người của Vạn Dược Môn cũng không ra ngoài được, giết thêm một người như nàng cũng không tính là gì. Mạnh Vô Ưu tức giận nói, người có biết nàng có thân phận gì không? Nếu là nàng chết ở Đan Tông ta, chúng ta sẽ phải đối mặt với lửa giận đến từ Độc Cô gia tộc, ai cũng không chống đỡ nổi. Phương Lâm giật mình. Độc Cô gia, rất lợi hại phải không? Tại sao ta không nghe nói bên trong cảnh nội Càn Quốc có thế lực như vậy? Mạnh Vô Ưu cả giận. Độc Cô gia không phải thế lực ở trong Càn Quốc, mà là thế lực đứng đầu của Đại Huyền Quốc. So với Tử Hà Tông chúng ta, bọn họ chỉ mạnh hơn chứ không yếu chút nào. Phương Lâm nghe vậy cũng hiểu rõ, lại nhìn về phía Độc Cô Niệm lúc này đang nằm trên mặt đất sống chết không rõ, ánh mắt cũng khác thường. Thì ra, nàng có bối cảnh lợi hại như vậy, khó trách lại lớn lối ương ngạnh như thế. Chỉ là những người như vậy bình thường đều sẽ chết sớm, Phương Lâm khinh thường nói. Mạnh Vô Ưu im lặng, lúc này hắn cũng không rảnh để ý tới Phương Lâm, đầu hắn chảy đầy mồ hôi, cố gắng giải độc cho Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm thực sự bị trúng độc, hơn nữa còn không phải độc bình thường, đó là độc do Phương Lâm tự mình điều chế ra. Phương Lâm đã bôi độc dược vào phía trên thanh đoản kiếm này. Lúc ở bên trong tầm dược phong, hắn còn dùng đoản kiếm này độc chết cả một con cá sấu nhất biến bát trọng. Lúc này mặc dù Độc Cô Niệm chỉ bị chảy ra một chút, nhưng độc tính đã xâm nhập vào cơ thể của nàng. Bởi vậy chẳng mấy chốc độc tính đã ngấm vào rất sâu. Mạnh Vô Ưu nhìn không ra. Nhưng hắn vừa xem xét thì nhất thời trái tim cũng lạnh đi, không ổn, độc tính đã chạy vào tâm mạch. Đây là độc gì vậy? Tại sao độc tính mãnh liệt như thế? Trong miệng của Mạnh Vô Ưu đang nói, đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Tiểu tử thối, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau lấy thuốc giải ra, nếu như nàng chết, hậu quả khó mà tưởng tượng. Mạnh Vô Ưu lo lắng nói. Phương Lâm giang tay, ta không có thuốc giải. Mạnh Vô Ưu thực sự hận không thể đạp Phương Lâm một cước, đem hắn đá bay ra ngoài, trong lòng lại càng thêm lo lắng. Lúc này mấy trưởng lão Vạn Dược Môn cũng chạy tới, bọn họ cũng không có thời gian tìm Phương Lâm tính sổ, tất cả đều thi triển thủ đoạn để giải độc cho Độc Cô Niệm. Chỉ là mấy người này rất nhanh bị ai phát hiện ra, bọn họ tự nhiên không cách nào áp chế được độc tính này, nó đã càng lúc càng ngấm sâu. Lúc này gương mặt của Độc Cô Niệm đã đen hẳn, hơi thở cũng chậm chạp yếu bớt. Nhìn bộ dáng của nàng thì sợ rằng ngay cả thời gian một nén hương cũng khó mà kiên trì nổi. mấy vị trưởng lão vạn dược môn đều cảm thấy choáng váng mặt mày. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, giống như thấy được một cảnh tượng đáng sợ. Khi Độc Cô Gia nổi giận, không lâu sau đó tìm đến trả thù. Lúc này ở phía trước sơn môn của Đan Tông, thanh kiếm lớn màu đen giống như một ngọn núi cao cản trở đường đi của đám người Lý Gia đánh tới Đan Tông. Mà cái bóng người cao ngất đứng trên chuôi kiếm lớn màu đen càng là giống như thần linh, khiến chỗ người ta không cách nào nhìn thẳng. Người này chính là thủ tọa của Võ Tông, Hình Thiên Tiếu. Từ Hà Tông này có hai tông, một võ, một đan. Thủ tọa Đan Tông là Cổ Đạo Phong, còn thủ tọa Võ Tông là Hình Thiên Tiếu. Hai người này chính là người nắm giữ hai nhánh lớn của Tử Hà Tông. Hai nhánh lớn này luôn là nước sông không phạm nước giếng, cho dù bọn họ đều là một phần của Tử Hà Tông cũng không có lui tới mật thiết bao nhiêu. Chỉ là một khi một trong hai nhánh lớn đó xuất hiện vấn đề, vậy thì bên kia tất nhiên sẽ phải toàn lực cứu viện. Dù sao hai nhánh lớn này cũng là đồng căn, đồng nguyên, đều là một phần của Tử Hà Tông. Đã từng có thủ tọa Đan Tông luyện đan bại trận trong tay Vạn Dược Môn, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Sau đó thủ tọa Võ Tông cầm trường kiếm xông lên Vạn Dược Môn, ra sức chém môn chủ Vạn Dược Môn của thế hệ đó để báo thù rửa hận cho Đan Tông. Hôm nay Đan Tông gặp phải Vạn Dược Môn và Lý Gia đột kích, thủ tọa Võ Tông Hình Thiên Tiếu xuất hiện kịp thời, ngăn cản đám người Lý Gia đánh lên Đan Tông. Đôi mắt u ám của lão giả Lý Gia nhìn chằm chằm vào Hình Thiên Tiếu, hắn chính là trưởng lão có bối phận rất cao ở Lý Gia. Ở Lý Gia thực lực của hắn cũng tiến vào trước năm, nhưng khi đối mặt với Hình Thiên Tiếu thì hắn lại không có bao nhiêu phần thắng. Đám người Lý Gia, nếu không lui lại, đừng trách kiếm của Hình Mỗ vô tình. Trên gương mặt đầy cương nghị của Hình Thiên Tiếu hiện ra vẻ tươi cười, chỉ có điều đó là nụ cười lạnh, đồng thời sát ý nghiêm nghị. Lão già Lý Gia hử lạnh một tiếng. Hình Thiên Tiếu, đây là chuyện giữa Lý Gia ta và Đan Tông, ngươi là thủ tọa của Võ Tông, chạy tới đây, khó tránh khỏi có mấy phần không thỏa đáng. Hình Thiên Tiếu nghe vậy liền nhìn lão giả Lý Gia với ánh mắt như nhìn một thằng ngốc, hắn cười ha hả. Lão nhị của Lý Gia, chẳng lẽ là ngươi bị choáng váng đầu óc rồi sao? Võ Tông ta cùng Đan Tông giống như cây liền cành, tùy hai mà một. Lý Gia ngươi muốn cùng Đan Tông khai chiến, Võ Tông ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sắc mặt của lão giả Lý Gia khó coi, hắn tất nhiên biết rõ mối quan hệ giữa Đan Tông và Võ Tông, sở dĩ hắn hỏi như vậy cũng là bởi vì không có cách nào. Hình Thiên Tiếu, chúng ta không phải muốn đánh lên Đan Tông, mà là muốn lên đó giải cứu bằng hữu của Vạn Dược Môn. Nếu như lại chậm thêm một lát, sợ rằng người của Vạn Dược Môn đều sẽ bị Đan Tông giết sạch. Lão già của Lý Gia trầm giọng nói. Trên mặt Hình Thiên Tiếu đang cười lộ vẻ xem thường. Người của Vạn Dược Môn chính là tự tìm đường chết. Chết thì chết đi, có gì ghê gớm đâu. Lão già Lý Gia khiếp sợ tới mức ngây người. Trước đây hắn nghe nói Hình Thiên Tiếu này vô cùng cuồng ngạo, nhưng hôm nay vừa nhìn thấy quả thực còn cuồng hơn những lồi đạn đồn đại kia gấp 10. Cái gì gọi là chết thì chết, đó cũng không phải là con chó con mèo, đó chính là môn chủ và tất cả trưởng lão đệ tử xuất sắc của Vạn Dược Môn. Nếu như một đám người quan trọng nhất của Vạn Dược Môn đều chết ở Đan Tông, vậy Vạn Dược Môn tuyệt đối là sẽ liều lĩnh tiến hành trả thù. Đừng thấy thực lực của Vạn Dược Môn ở Càn Quốc không tiến vào top 3, nhưng Vạn Dược Môn là một môn phái kiếm tiền từ đan đạo. Nếu như bọn họ lấy đan dược ra làm cái giá, tuyệt đối sẽ có rất nhiều thế lực nguyện ý xuất lực cho Vạn Dược Môn. Đến lúc đó chỉ sợ Tử Hà Tông phải đối mặt không chỉ đơn giản là một Vạn Dược Môn như vậy. Nhưng Hình Thiên Tiếu lại nói giết thì giết. Nếu là một kẻ bất kỳ nào đó nói ra điều này tuyệt đối là lời nói ngu xuẩn nhất, nhưng hết lần này tới lần khác lại là Hình Thiên Tiếu nói ra. Lão già Lý Gia có cảm giác Hình Thiên Tiếu này thực sự không quan tâm nếu đám người Vạn Dược Môn đều chết hết bên trong Đan Tông. Lão già Lý Gia đè xuống nộ khí trong lòng, quay về phía mấy người sau lưng, nháy mắt ra hiệu cho bọn họ, đợi lát nữa đồng loạt ra tay. Theo lão già Lý Gia này xem ra, tuy rằng bên ngoài Hình Thiên Tiếu có danh tiếng nhưng dù sao cũng chỉ lẻ loi một mình. Lần này đám người Lý Gia bọn họ tới đây đã dẫn theo không ít cao thủ. Nếu tất cả đồng loạt ra tay thì tuyệt đối nắm chắc có thể đánh lui Hình Thiên Tiếu. Hình Thiên Tiếu một mình đứng trên chuôi kiếm khinh miệt nhìn đám người Lý Gia bên dưới. Cái nháy mắt không rõ ràng này của lão già Lý Gia cũng bị hắn nhìn thấy. Muốn động thủ sao? Vậy thì cũng đừng lề mề nữa. Đến đây đi. Hình Thiên Tiếu chợt hét lớn một tiếng, thoáng cái từ trên chuôi kiếm nhảy bật lên, toàn thân bay lên giữa không trung như một con diều hâu sắp săn mồi. Lão già Lý Gia thấy Hình Thiên Tiếu chủ động động thủ trước cũng không e ngại nữa. Hắn hét lớn một tiếng, giơ tay lên, chính là một chưởng đánh về phía Hình Thiên Tiếu. Hai người dùng quyền trưởng tấn công, nội kình hùng hậu và chạm kịch liệt. Sắc mặt của lão giả Lý Gia thoáng biến đổi, Hình Thiên Tiếu lại cười ha hả. Trên tay hắn lần nữa phát lực, thoáng cái đẩy lùi của lão giả Lý Gia lại vài bước. không tốt, không ngờ cảnh giới của hắn lại cao như vậy. Trong lòng lão già Lý Gia giật mình, ở Lý Gia mình cũng xem như cao thủ hàng đầu, nhưng đối đầu với Hình Thiên Tiếu vậy mà rớt xuống hạ phong. Chỉ là lão già Lý Gia cũng không có hoảng hốt, bọn họ người đông thế mạnh, ngay lập tức có bốn bóng người cùng lao ra, tất cả đều là trưởng lão của Lý Gia. Tuy rằng thực lực của họ không bằng lão già Lý Gia kia nhưng cũng không sai biệt nhiều. Tới hay lắm. Cả người Hình Thiên Tiếu đều hưng phấn vung tay lên, thanh kiếm lớn màu đen vù một tiếng bay vào trong tay hắn. Nắm thanh kiếm lớn ở trong tay, khí thế của Hình Thiên Tiếu càng mạnh mẽ, đối mặt với sự bao vây tấn công của bốn trưởng lão Lý Gia, không ngờ lại thành thạo điều luyện chống đỡ, dựa vào thanh đại kiếm mạnh mẽ hắn còn mơ hồ có xu thế áp chế cả bốn người. Một màn như vậy khiến cho đám người Lý Gia nhìn tới trợn mắt há mồm. Lý Gia bọn họ luôn luôn kiêu ngạo, cảm thấy Lý Gia chính là thế lực lớn nhất của Đại Càn Quốc, không cần để mắt tới Tử Hà Tông. Nhưng hôm nay họ mới biết được Tử Hà Tông vẫn còn nhân vật lợi hại như vậy, ngay cả mấy trưởng lão bên trong gia tộc mình liên thủ cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Tuy nhiên điều này cũng không có gì kỳ quái, bản thân Hình Thiên Tiếu là thủ tọa võ tông tất nhiên phải có thực lực xuất chúng, cho dù dõi mắt nhìn xuống toàn bộ Tử Hà Tông cũng không có mấy người có thể thắng được Hình Thiên Tiếu. Lão già Lý Gia gia nhập vào cuộc chiến, năm người đại chiến một mình Hình Thiên Tiếu lúc này mới bất phân thắng bại với nhau. Những người khác của Lý Gia muốn tham dự vào, nhưng cảnh giới thấp hơn rất nhiều, tùy tiện gia nhập không chỉ không giúp được việc gì, thậm chí là có thể sẽ liên lụy tới năm người lão già kia. Hình Thiên Tiếu lấy một địch năm, càng đánh lại càng hưng phấn, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười lớn đinh tai nhức óc, thanh đại kiếm màu đen trong tay hắn càng thêm lăng lệ sắc bén. Năm lão già của Lý Gia thì càng đánh càng kinh hãi, bọn họ phát hiện Hình Thiên Tiếu càng đánh hình như lại càng lợi hại. Cút đi cho ta. Đột nhiên hai chân của Hình Thiên Tiếu đứng vững, hai tay cầm đại kiếm, trong giây lát chém về phía đầu của lão giả Lý Gia. Một kiếm này tới quá nhanh, Hình Thiên Tiếu căn bản không quan tâm tới những người khác, chỉ nhằm thẳng vào lão giả cầm đầu. Sắc mặt lão giả Lý Gia đại biến, hắn cảm nhận tránh không kịp, không có cách nào tránh được bởi vì khí thế cuốn theo một kiếm này sớm đã khóa chặt vào hắn. Bốn người khác thấy một kiếm này tới quá mạnh mẽ đều theo bản năng giạt sang hai bên, nhưng sau một lúc bọn họ lại kịp phản ứng lại, một kiếm này cũng không phải chém về phía họ. Thế nhưng cứ như vậy lại dễ dàng cho Hình Thiên Tiếu hơn, một kiếm này không có bất kỳ ngăn trở nào đã trực tiếp chém xuống trên người của lão giả Lý Gia này. Lão giả Lý Gia thực lực không yếu, trong lúc nguy cấp, hắn liều mạng nhảy lên né tránh nhưng vẫn trúng kiếm, một cánh tay cùng với một phần của vai trực tiếp bị một kiếm của Hình Thiên Tiếu chém xuống, máu tươi phun ra xối xả. Lão già Lý Gia nhất thời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân ngã gục trên mặt đất ngất đi. Bốn trưởng lão Lý Gia khiếp sợ đến mức mặt không còn chút máu, vội vàng xông qua, kéo lão giả đã chết ngất đi kia. Hình Thiên Tiếu cũng không động thủ lần nữa, hắn vẫy thanh kiếm lớn màu đen một cái, sau đó vác kiếm trên vai. Bốn người Lý Gia sợ hãi liếc mắt nhìn Hình Thiên Tiếu ném là một câu đe dọa, là Lý Gia sau này sẽ không đổ yên. Sau đó một đám người vội vàng chuột rút. Bọn họ khi tới thì thế thế hung hăng, nhưng khi đi thì lại chật vật không chịu nổi. Người của Lý Gia thì đi rồi, chỉ là Hình Thiên Tiếu lại không đi. Hắn vẫn cắm thanh kiếm lớn màu đen trước cửa sơn môn của Đan Tông, còn bản thân lại khoanh chân, ngồi trước thanh kiếm lớn giống như một pho tượng, một người bảo vệ Đan Tông. Mà người của Lý Gia vừa đi thì lão giả họ Cung trong Đan Tông cũng nhận được tin tức, nhất thời gương mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lý Gia vừa đi thì chẳng phải vận dược môn hắn sẽ không còn viện quân nữa sao? Vậy bọn hắn còn có thể làm được gì nữa? Không có Lý Gia giúp đỡ, chỉ dựa vào vài người bọn họ thì căn bản không ra khỏi Đan Tông được. Nghĩ tới đây cho dù là lão giả họ Cung có bình tĩnh đi nữa trên mặt cũng lộ ra vài phần bối rối. Không có cách nào, đổi lại là ai thì cũng phải hoảng hốt thôi. Cổ Đạo Phong cũng nhận được tin tức, khi biết được là Lý Gia đã bị Hình Thiên Tiếu ép lui, hắn cũng nhất thời yên lòng. Cung môn chủ, bây giờ chúng ta không cần phải đi nghênh đón người của Lý Gia nữa sao? Cổ Đạo Phong vừa cười vừa nói. Lão giả họ Cung nghiến răng nghiến lợi, trong lòng mắng to là Lý Gia phế vật. Bình thường thì lúc nào cũng thổi phồng chính mình là lợi hại tới tận đâu. Đến giờ khắc mấu chốt thì lại như cái xe tuột xích vậy. Lúc này lão giả họ Cung cố gắng trấn tĩnh, hắn thầm nghĩ là mình không thể rụt rè, nếu không tình thế sẽ càng thêm bất ổn. Chỉ thấy gương mặt lão giả họ Cung bình tĩnh nói. Chuyện của Lý Gia tạm thời không nói đến, nhưng nếu như Độc Cô Niệm chết đi, Tử Hà Tông các ngươi vẫn nên suy nghĩ thật kỹ xem làm thế nào đối mặt với sự trả thù của Độc Cô Thế Gia. Nghe được lão già họ Cung nhắc tới Độc Cô Thế Gia, trong lòng Cổ Đạo Phong cũng vô cùng sầu lo, hắn nhìn không được nhìn về phía đan đàn bên kia. Độc Cô Niệm vẫn nằm trên mặt đất, đám trưởng lão Đan Tông và Vạn Dược Môn vây quanh bên cạnh nàng. Phương Lâm đứng bên cạnh, thần sắc lạnh nhạt, thản nhiên, giống như Độc Cô Niệm trúng độc hoàn toàn, không có liên quan gì đến hắn. Lúc này trưởng lão hai bên hình như hoàn toàn quên đi cảnh tượng Duông Cung Bạt Kiếm trước đó. Tất cả đều nóng lòng kiểm tra tình hình của Độc Cô Niệm, trầm tư suy nghĩ để xem giải độc như thế nào. Những trưởng lão này đều là luyện đan sư có kinh nghiệm phong phú, trên người thường xuyên có mùi đan dược nồng đậm, cả đời không biết đã chế luyện bao nhiêu đan dược. Nhưng những người này lại bó tay không làm gì được với chất độc trong cơ thể Độc Cô Niệm, thậm chí ngay cả việc trì hoãn độc tính cũng làm không được. Đây là độc gì vậy? Sao có thể lợi hại đến thế? Mặc dù độc tính không tính là quá mãnh liệt nhưng lại 10 phần mềm dẻo. Độc này thật kỳ dị, lão phu sống cả nửa đời người cũng chưa từng thấy qua. Những luyện đan sư này tuy rằng buồn rầu suy nghĩ nhưng tinh thần đều tỉnh táo, nhào nhào đề nghị phương án giải độc. Phương Lâm vừa nhìn bộ dáng của bọn họ như vậy thì liền bĩu môi. Đám lão già này hình như là cảm thấy hứng thú về độc trong cơ thể của Độc Cô Niệm hơn, và phần sinh tử của Độc Cô Niệm ngược lại bị bọn họ đặt sang một bên. Chỉ là những lão nhân kia rất nhanh hiểu được Độc Cô Niệm đã sắp chết, vậy thì hậu quả đã không cách nào tưởng tượng được. Ngay lập tức, bọn họ chỉ có thể thi triển ra thủ đoạn tới thử nghiệm giải độc cho Độc Cô Niệm. Trong chốc lát, độc trong người Độc Cô Niệm cuối cùng được trì hoãn, Độc Cô Niệm coi như cứu giải được một hơi. Nhưng dù vậy thì nàng cũng không thoát khỏi nguy hiểm. Những luyện đan sư này chỉ có thể trì hoãn được độc tính chứ không cách nào hoàn toàn lại bỏ được độc tính ra. Mạnh Vô Ưu lại liên tục dùng ánh mắt ra hiệu cho Phương Lâm vài lần, ý là tiểu tử nhà ngươi tại sao còn không lấy thuốc giải ra. Phương Lâm ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng không mấy tình nguyện, bởi vì hắn rất ghét Độc Cô Niệm này, ước gì nhìn thấy cô nàng bị độc phát thân vong. Mạnh Vô Ưu nổi giận mắng, Phương Lâm, nếu như nàng chết, người của Độc Cô gia trả thù, ta lại đẩy tiểu tử ngươi ra ngoài đầu tiên. Lúc này Phương Lâm mới đặc biệt không tình nguyện chậm rãi đi tới. Hắn tìm tòi bên trong túi cửu cung một lúc lâu mới lấy ra một cái bình nhỏ ném cho Mạnh Vô Ưu. Mạnh Vô Ưu mở ra nhìn vào bên trong có một ít chất lỏng đen sì, ngửi vào có mùi khó chịu muốn chết. Mạnh Vô Ưu nhíu mày, đây rốt cuộc có phải thuốc giải hay không? Phương Lâm nói chính là thuốc giải. Mạnh Vô Ưu dùng ánh mắt hoài nghi liếc nhìn Phương Lâm. Nhìn thấy ánh mắt này, Phương Lâm hận không thể lên đánh cho lão giả này một trận. Không có cách nào, Mạnh Vô Ưu thực sự lo lắng là Phương Lâm lại lấy ra độc dược gì, trực tiếp giết chết Độc Cô Niệm. Dù sao, theo như Mạnh Vô Ưu thấy, Phương Lâm này là một người cái gì cũng dám làm. Thấy Mạnh Vô Ưu còn do dự, Phương Lâm không nhịn được mà nói. Trưởng lão, nếu không cho nàng dùng giải dược, nhà đầu kia thực sự sẽ phải chết. Mạnh Vô Ưu thầm mắng một tiếng đành phải kiên trì cho Độc Cô Niệm uống cái chất lỏng màu đen này. Trưởng lão Vạn Dược Môn vẫn lộ vẻ cảnh giác nhìn Mạnh Vô Ưu. Chắc hẳn là hắn đang hoài nghi Mạnh Vô Ưu không có ý tốt, chỉ là chất lỏng này lại quả thật có tác dụng. Sau khi Độc Cô Niệm uống vào thì màu đen trên mặt rất nhanh đã nhạt đi, hơi thở dần khôi phục lại bình thường. Bọn họ kiểm tra một hồi phát hiện độc tính trong người Độc Cô Niệm quả thật đang nhanh chóng biến mất, không bao lâu thì sẽ hoàn toàn được giải hết độc. Nhìn thấy như vậy, sắc mặt các trưởng lão hai bên đều ửng đỏ, cảm thấy hết sức xấu hổ. Mạnh Vô Ưu cũng là như vậy, thân sắc của hắn cực kỳ phức tạp. Ở đây có nhiều trưởng lão như vậy lại không giải được độc dược trên người Độc Cô Niệm, vẫn phải chờ Phương Lâm lấy ra giải dược mới giải độc được. Điều này khiến cho đám trưởng lão bọn họ bình thường tự cho mình là cao thâm phải giấu mặt mũi vào đâu đây. Độc Cô Niệm dần dần tỉnh lại, sắc mặt đã khôi phục lại bình thường. Tuy rằng gương mặt nàng vô cùng tái nhợt nhưng ít ra thì cũng không đen đến dọa người như vừa rồi. Các trưởng lão của Vạn Dược Môn nhìn thấy Độc Cô Niệm không có việc gì nữa đều lui lại. Những đệ tử Vạn Dược Môn đứng chung một chỗ, Mạnh Vô Ưu lại cho Độc Cô Niệm dùng 2 viên đan dược để củng cố bồi dưỡng bản nguyên. Dù sao nha đầu kia thiếu chút nữa thậm chí không còn mạng sống, ăn một ít đan dược bồi bổ thì bao giờ cũng tốt hơn. Nhưng không nghĩ tới, Độc Cô Niệm này vừa tỉnh lại, chuyện đầu tiên nàng làm không ngờ lại là quấn quýt lấy Phương Lâm muốn so tài một trận. Ta muốn cùng ngươi so tài về khống chế lửa, ngươi có dám hay không? Độc Cô Niệm lắc người đứng dậy nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Phương Lâm liếc mắt nhìn nàng không nói lời nào. Thoáng cái hắn lại lấy ra thanh đoạn kiếm đằng đằng sát khí đi về phía nàng. Giống như một tên giang hồ thảo khấu đang xách một thanh mã tấu, chằm chằm, nhìn thẳng và tiến tới, sấn về phía một người vô tội. Mạnh Vô Ưu vội vàng ngăn cản Phương Lâm. Độc Cô Niệm cũng bị dọa cho giật mình. Vết thương trên cổ nàng vẫn chưa lành. Nàng hơi e ngại lùi về phía sau 2 bước. Phương Lâm thì cũng không phải là thực sự muốn giết chết Độc Cô Niệm. Tuy rằng vừa rồi là hắn muốn giết, nhưng lúc này đã không có cơ hội nữa. Hắn làm vậy chỉ muốn hù dọa Độc Cô Niệm một lát, để cho nàng đừng có tiếp tục quấn lấy mình. Độc Cô Niệm thực sự không dám nói nữa, chỉ có điều đôi mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía Phương Lâm. Nhìn Độc Cô Niệm đã không có việc gì, mọi người ở trên thạch đài cũng hoàn toàn yên lòng. Cùng môn chủ, chúng ta có thể từ từ nói chuyện được hay không? Mặt của Đào Phong không đổi sắc mà nói. La Giỏ họ Cùng cũng không ngốc, mình bị đám người Đan Tông vây quanh lâu như vậy, họ còn chưa động thủ, hiển nhiên đối phương cũng không phải là nhất định muốn dồn mình vào chỗ chết, trong lòng hắn cũng dần dần ổn định lại. Cổ thụ tọa, chuyện hôm nay thực sự là do Vạn Dược Môn ta không phải, chẳng biết là người có thể mở một mắt lưới thả chúng ta xuống núi hay không. Lão giả họ Cung trực tiếp mở miệng ăn nói mềm mỏng, nơi này dù sao cũng là địa bàn của Đan Tông người ta, ngay cả viện quân Lý Gia cũng bị hù dọa cho bị thủ tọa của Võ Tông đuổi cho bỏ chạy, nếu như hắn lại không cúi đầu nữa thì đó không phải là cương quyết mà là vô cùng ngu xuẩn. Lão già họ Cung có thể ngồi trên vị trí môn chủ của một phái cũng không phải là kẻ ngốc. Hắn biết thời điểm nên cúi đầu thì phải cúi đầu, dù sao cũng sẽ không mất đi khối thịt nào. Chỉ cần có thể sống sót rời đi đã là vạn hạnh. Lão già họ Cung chịu thua nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy bi ai. Tình thế mạnh mẽ hơn người, bản thân hắn là chủ nhân của một môn phái. Không ngờ lại không cam lòng cũng phải cúi đầu nghe theo người khác. Nhưng nếu như không tỏ ra yếu thế như vậy sợ rằng hôm nay, đám người của mình sợ rằng đều phải chôn vùi bên trong Đan Tông này. Lão già họ Cung sợ chết, những trưởng lão đệ tử phía dưới cũng sợ chết, cho nên lão nhân họ Cùng nhất định phải chịu thua. Lúc này cho dù Cổ Đạo Phong tát vào mặt hắn một cái, hắn cũng phải đứng im chịu trận. Đương nhiên, lúc này những đệ tử Vạn Dược Môn cảm thấy bị sỉ nhục, môn chủ tông môn của mình cũng phải chịu thua Đan Tông, cầu xin Đan Tông thả cho bọn họ một con đường sống. Đối mặt với tất cả mọi người của Vạn Dược Môn, việc này chính là sỉ nhục. Cho dù hôm nay bọn họ sống sót rời khỏi Đan Tông, cũng sẽ một mực nhớ kỹ nỗi sỉ nhục này ở trong lòng. Lúc này Phương Lâm cũng đang nhìn về chỗ thạch đài, chỉ là hắn không có bao nhiêu quan tâm tới thế cục phát triển sau đó. Độc Cô Niệm thì vẫn đang nhìn về phía Phương Lâm trong mắt đầy vẻ phức tạp, có oán hận, có không cam lòng, cũng có một phần kính nể e sợ. Không sai, Độc Cô Niệm kiêu ngạo như một con khổng tước, lần đầu tiên phát sinh kính sợ đối với Phương Lâm, bạn cùng lứa tuổi. Người này đã đánh bại nàng, thậm chí thiếu chút nữa lấy đi tính mạng của nàng. Phương Lâm, thủ pháp cuối cùng người đánh bại ta có phải là Trấn Tam Sơn đã bị thất truyền hay không? Độc Cô Niệm bất thình lình hỏi. Phương Lâm rất chán ghét nàng, bởi vậy cũng lười nói, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Vẻ kinh ngạc trong mắt Độc Cô Niệm càng đậm hơn. Nàng là thiên tài đan đạo đến từ Độc Cô gia, cũng đã thấy trong rất nhiều sách cổ có đề cập tới thủ pháp luyện đan kỳ lạ Trấn Tam Sơn này. Bất luận là quyển sách cổ nào cũng đầy tôn sùng với Trấn Tam Sơn, nhưng trải qua vô số tháng năm thì thủ pháp luyện đan đã từng huy hoàng một thời này, nay đã sớm bị thất truyền. Rất nhiều môn phái đan đạo đều muốn làm cho những môn thủ pháp luyện đan cổ xưa này tái xuất hiện, đã lật tìm sách cổ, đã thăm dò di tích cổ xưa, nhưng trước sau lại không cách nào nhìn thấy Trấn Tam Sơn. Thu hoạch duy nhất chỉ là biết được Trấn Tam Sơn này dường như có bắt nguồn từ một môn phái cổ xưa có tên là Đan Thánh Cung, đã tồn tại ở vô số tháng năm về trước. Độc Cô Niệm cũng từng nghe trưởng bối nói qua, nếu như Độc Cô gia bọn họ nắm giữ phương pháp cổ Trấn Tam Sơn này, vậy tuyệt đối sẽ nâng cao một bước trên con đường đan đạo, trở thành thế lực đan đạo đứng đầu Đại Huyền Quốc. Mà vào lúc này, thủ pháp luyện đan cổ xưa này lại xuất hiện trên người Phương Lâm, như vậy thì bảo Độc Cô Niệm làm sao mà không hưng phấn kích động cho được. Người có thể dạy ta được không? Độc Cô Niệm nói thêm. Phương Lâm nghe nàng nói thế, dùng ánh mắt cổ quái nhìn Độc Cô Niệm. Nhà đầu kia có phải bị độc tới choáng váng rồi hay không? Tại sao lại hỏi ra một vấn đề buồn cười như vậy? Ta có thể dạy cho ngươi, nhưng ngươi có thể cho ta lợi ích gì? Phương Lâm cười lạnh nói. Độc Cô Niệm lại hết sức nghiêm túc trả lời. Nếu như ngươi nguyện ý dạy cho ta, ta và ngươi xóa bỏ ân oán, ta có thể dẫn ngươi đi tới Độc Cô gia của ta, cho ngươi trở thành người của Độc Cô thế gia. Ở trong suy nghĩ của Độc Cô Niệm, mình đưa ra điều kiện như vậy chắc hẳn là có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Dù sao Độc Cô thế gia là thế lực đứng đầu tại Đại Huyền Quốc, cho dù phóng tầm mắt ra toàn bộ 9 nước thì Độc Cô thế gia cũng có vị trí sát đầu. Nếu như trở thành người của Độc Cô gia, vậy thì đi ra bên ngoài chẳng khác nào có thêm một tấm bùa hộ mệnh. Tối thiểu ở trong 3 nước này không có người nào dám trêu chọc Độc Cô gia. Nhưng Phương Lâm nghe Độc Cô Niệm nói vậy lại khinh thường lắc đầu. Điều này không có bất kỳ lực hấp dẫn nào đối với Phương Lâm, hơn nữa hắn căn bản cũng không dự định dạy Trấn Tam Sơn cho nhà đầu này. Độc Cô Liệm vẫn ở chỗ này líu lo không ngừng, biểu thị là có thể học được Trấn Tam Sơn. Phương Lâm thì vẫn xa cách, lực chú ý đều đặt trên thạch đài bên kia. Cổ Đạo Phong và lão giả họ Cung tiến hành đàm phán đương nhiên là bởi vì Đan Tông hiện lại chiếm hết ưu thế, cho nên lúc đàm phán, Cổ Đạo Phong cũng ở trên vị trí của một người thượng vị. Cổ Đạo Phong nói cho lão giả họ Cung biết, không giết các người cũng được, nhưng Vạn Dược Môn nhất định phải trả cái giá thật lớn. Cái giá phải trả này dĩ nhiên chính là công phu sư tử ngoạm của Đan Tông. Cổ Đạo Phong cũng không quan tâm quá nhiều trực tiếp, nói muốn bao nhiêu, muốn như thế nào. Dù sao cũng chính là một đống điều kiện lớn khiến cho lão giả họ Cung vô cùng khó lòng tiếp nhận. Lão giả họ Cung tất nhiên không thể tiếp nhận được. Nói đùa sao, nếu dựa theo những điều kiện mà Cổ Đạo Phong nói ra, cho dù bọn họ có sống sót trở về Vạn Dược Môn, cũng sẽ phải chắp tay dâng lên một nửa tài nguyên, nội tình của Vạn Dược Môn cho Đan Tông. Lúc đó thì già trẻ lớn bé, từ môn chủ cho đến là đệ tử đều phải dắt nhau đi ăn mày ăn xin hết. Đối với một tông môn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận được điều này. Lão giả họ Cung không đáp ứng, Cổ Đạo Phong liền bắt đầu uy hiếp. Nói cái gì là nếu người không đáp ứng thì ta lại giết tất cả các ngươi, sau đó đánh tới Vạn Dược Môn cướp đồ là được. Lão giả họ Cung cũng rất cứng rắn, nói điều kiện thì có thể thương lượng, nhưng những điều kiện Cổ Đạo Phong vừa nói ra hắn thực sự không làm được. Cổ Đạo Phong cũng là một người cực kỳ thâm hiểm. Lúc này hắn bảo người bắt vài đệ tử Vạn Dược Môn qua, nói cho lão giả họ Cung biết, nếu như hắn lại còn dở trò thì lập tức giết chết mấy đệ tử Vạn Dược Môn này. Lão giả họ Cung có thể nói là vừa tức vừa giận, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy đệ tử môn hạ mình chết thảm, chỉ có thể nén một hơi oán khí vào lòng. Cổ Đạo Phong không nhanh không chậm nói, Cung môn chủ, nếu như không làm được những điều kiện ta vừa nêu ra, vậy ta lại lùi một bước. Chỉ cần ngươi đưa cửu bảo lưu lên đỉnh cho ta, ta có thể để ngươi rời đi trước, sau đó ngươi có thể dùng những vật khác tới chuộc người khác đi. Ngươi thấy thế nào? Nghe hắn nói như vậy, lão giả họ Cùng nghe thế cuối cùng hiểu rõ. Quanh qua hồi lâu thì ra Cổ Đạo Phong này đang chờ mình ở chỗ này, thì ra hắn đánh chủ ý với cửu bảo lưu lưu đỉnh, vật chí bảo của Vạn Dược Môn ta. Cửu bảo lưu lưu đỉnh chính là một vật của Vạn Dược Môn được truyền thừa, thậm chí có thể nói là chấn môn bảo vật, chính là do đại môn chủ của Vạn Dược Môn đời trước nữa ngẫu nhiên nhận được, truyền tới trong tay lão giả họ Cung, còn được hắn xem là vật quan trọng nhất, quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Hắn cũng chỉ mới dùng cửu bảo lưu lưu đỉnh này luyện đan một lần duy nhất. Hiện tại Cổ Đạo Phong mở miệng là muốn đòi cửu bảo lưu lưu đỉnh, phản ứng đầu tiên của lão nhân họ Cung chính là từ chối. Không được, cửu bảo lưu lưu đỉnh chính là bảo vật quan trọng nhất của Vạn Dược Môn ta, tuyệt đối không thể cho ngươi. Lão giả họ Cung không cần suy nghĩ đã lắc đầu. Cổ Đạo Phong cũng không nóng nảy, hắn lại phất tay, chỉ thấy một trưởng lão Đan Tông phía dưới đã vung ra một kiếm, nhất thời liền có ba đệ tử Vạn Dược Môn kêu thảm, ngã xuống trong vũng máu. Lão giả họ Cung thấy vậy, hai mắt như muốn nứt ra, các đệ tử Vạn Dược Môn khác thì càng là hoảng sợ không thôi. Phương Lâm nhíu mày, chỉ là lại lập tức giãn ra. Cổ Đạo Phong muốn làm gì thì đó là chuyện của hắn, cũng không quan hệ gì tới mình. Độc Cô Niệm lại không nhìn được, quay về phía đài cao, cao giọng nói, không cho phép lại giết nữa, nếu không Độc Cô gia ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Độc Cô Niệm nói ra lời này, ngược lại có chút tác dụng. Cổ Đạo Phong không có tiếp tục để cho trưởng lão kia đi giết người thêm nữa. Cùng môn chủ, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, giao cửu bảo lưu lưu đỉnh cho ta, ngươi có thể đi. Yên tâm, chỉ cần là cửu bảo lưu lưu đỉnh tới tay, chúng ta cũng sẽ không động tới những người này. Cho đến khi người cầm đổ tới chuộc người đi mới thôi, mặt của Cổ Đạo Phong không đổi sắc nói. Lão nhân họ Cung thực sự hận không thể liều mạng với Cổ Đạo Phong, nhưng hắn vẫn phải ép cho mình tỉnh táo lại. Cho ngươi. Chỉ nghe lão nhân họ Cung cắn răng móc ra một cái túi cửu cung ném cho Cổ Đạo Phong. Rốt cuộc thì là cửu bảo lưu lưu đỉnh cũng tới tay. Cổ Đạo Phong cẩn thận tiếp nhận túi cửu cung, nhưng cũng cẩn thận không tùy tiện mở ra, bản tính của hắn luôn rất cẩn thận. Chỉ thấy Cổ Đạo Phong ném cái túi đạo cửu cung lại cho một đệ tử Vạn Dược Môn phía dưới. Người đến tự mình mở ra, rồi lấy cửu bảo lưu lưu đỉnh ra ngoài. Đệ tử Vạn Dược Môn này sớm đã bị dọa sợ tới mức choáng váng. Hắn tiếp nhận túi cửu cung hoàn toàn không dám từ chối, liền trực tiếp mở nó ra. Trong chốc lát một cái lò luyện đan lộng lẫy giống như lưu ly xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy cái đỉnh này, ánh mắt tất cả mọi người nhất thời sáng lên, cho dù là Phương Lâm đã từng có kiến thức rộng rãi cũng thoáng cái bị nó hấp dẫn. Cái lò luyện đan này, Phương Lâm nhìn chằm chằm vào cửu bảo lưu ly đỉnh, trong mắt có một vòng kinh ngạc. Thấy lão giả họ Cung này không có dở trò gian trá, quả nhiên là cửu bảo lưu ly đỉnh. Cổ Đạo Phong lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Cổ Đạo Phong vung tay lên, túi cửu cung trở lại trong tay hắn. Hắn liền thu luôn cửu bảo Lưu Lôi Đỉnh vào trong người. Lão già họ Cung thấy được một cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng đang chảy máu. Đây chính là bảo vật chấn môn của Vạn Dược Môn, hôm nay lại phải chắp tay tặng cho người khác, thực sự khiến hắn là muốn một tát tự mình đập chết chính mình.